Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 569, đắc tội người nào? Nghe được bác sĩ này trả lời, mấy người chúng ta đều ngây ngẩn cả người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là khó có thể tin thần sắc. Bác sĩ này chẳng lẽ là tại nói hưu nói vượn? Chúng ta bốn người đều nhìn thấy Tiểu Húc thổ huyết, mà lại về sau còn nôn máu đen khối, hơn nữa còn kéo một quần máu. Cái này đều vô sự đây, làm sao có thể? Bác sĩ, ngươi không có kiểm tra sai lầm à? Bạn thân của ta vừa rồi nôn thật là nhiều máu, hơn nữa còn kéo không ít máu. Cái này sao có thể không có chuyện đâu? Chí Cường nói ra chúng người nghi vấn trong lòng. Bác sĩ kia lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không phải hiểu rất rõ. Vừa rồi kiểm tra qua, từng cái khí quan khả năng chảy máu địa phương đều kiểm tra một lần. Chính là không có phát hiện vấn đề gì. Như vậy đi, các ngươi nếu là cảm thấy không yên lòng, liền lưu hắn tại trong bệnh viện nằm viện quan sát mấy ngày. Bất quá hắn khả năng sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh lại, cũng có thể xuất viện. Nói chuyện câu nói này về sau, bác sĩ kia liền mang theo hai cái trợ thủ hướng phía nơi xa đi, lưu lại chúng ta mấy cái á khẩu không trả lời được người đứng ở nơi đó. Xác định không ngại về sau, Tiểu Húc liền bị chuyển đến phòng bệnh bình thường, ngủ rất an ổn, cùng vừa rồi cuồng thổ máu tươi dáng vẻ tưởng như hai người. Vì không để nhà bọn họ người lo lắng, ta để mấy người bọn hắn đều cho nhà gọi điện thoại, liền nói ba người bọn họ đều lưu tại trong nhà của ta qua đêm. Cũng thuận tiện cho Tiểu Húc cha mẹ đánh một cái. Lúc này, bóng đêm thâm trầm, trong bệnh viện người cũng là nối liền không dứt. Ba người chúng ta người canh giữ ở Tiểu Húc bên người vẫn còn có chút bất ổn, luôn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Ta sửng sốt nửa ngày, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Tiểu Húc có phải là bị người động tay chân. Lúc trước ta bị La Hường cả thời điểm nhốt ở trong sở công an, cái kia gọi Điền Ninh tiểu tử liền hãm hại ta. Kết quả ta sau khi đi ra, bị ta dùng chiêu hồn biện pháp ở trên người hắn thả một cái oán quỷ, sửa trị một phen, có lẽ có người đối Tiểu Húc dùng cùng loại thủ đoạn. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp đem phục thi pháp thước từ trong ngực đem ra, từ Tiểu Húc chân bắt đầu, vẫn luôn đi lên quét tới. Nếu như Tiểu Húc trên người thật sự là chúng ta, phục thi pháp thước khẳng định có thể cảm ứng ra tới. Thế nhưng là ta từ chân đến cùng, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới quét hai lần, phục thi pháp thước một chút phản ứng đều không có. Cái này kỳ quái, vấn đề đến cùng ra ở chỗ nào? Tiểu Húc không trúng tà, vì sao sẽ lại nôn lại kéo? Kia chảy máu lượng thật rất đáng sợ. Ta hít sâu một hơi, cảm giác sự tình có chút quỷ dị a. Sau đó, mấy người chúng ta liền canh giữ ở Tiểu Húc bên giường, một đêm đều không có ngủ. Nếu ai thật buồn ngủ, liền nằm tại Tiểu Húc bên cạnh híp lại một hồi. Sắc trời sáng lên thời điểm, ước chừng 6-7 giờ sáng, Tiểu Húc liền tỉnh, sau đó từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem cùng không có chuyện người đồng dạng. Sau khi tỉnh lại, còn hỏi chúng ta vì cái gì đều ở nơi này. Hóa ra tiểu tử này còn không biết chuyện gì xảy ra. Một đêm này nhưng đem chúng ta mấy cái cho dày vò quá sức. Chúng ta mấy cái mồm năm miệng mới nói với hắn một chút hôm qua trời tình huống buổi tối. Kết quả tiểu tử này so với chúng ta còn giật mình. Nói làm sao lại, nếu là hắn nôn nhiều máu như vậy, đã sớm không sống nổi. Bất quá nhìn Tiểu Húc tinh thần tình trạng, hoàn toàn chính xác không giống như là có việc dáng vẻ. Lúc đầu ta đề nghị để Tiểu Húc tại trong bệnh viện ở thêm mấy ngày, nằm viện quan sát một chút, bác sĩ chính là nói như vậy. Thế nhưng là Tiểu Húc nhất định không chịu, nói mình cái gì vậy không có, vì sao muốn ở tại trong bệnh viện, rơi vào đường cùng, ta cho Tiểu Húc làm thủ tục xuất viện. Sau đó ta liền để mấy người bọn hắn về trước trong nhà của ta một chuyến. Ngủ bù, thuận tiện ta lại quan sát một chút Tiểu Húc. Đối với Tiểu Húc tình huống, ta vẫn là có chút không yên lòng. Kết quả là, chúng ta bốn người đón một chiếc xe liền trở về nhà ta. Trong nhà cha mẹ đi tiệm tạp hóa bận rộn, cũng chỉ có nhị sư huynh trong nhà giữ nhà. Gia hỏa này vẫn luôn ngủ, đoán chừng trong nhà tiến tặc cũng sẽ không tỉnh. Mấy người chúng ta trở về sau, nó càng là liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Bận rộn một đêm, mọi người cũng đều là buồn ngủ, đều tự tìm địa phương đi ngủ. Tiểu Húc ngược lại là ngủ một đêm, nhìn xem tinh thần vô cùng. Ta liền cùng hắn ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm thời điểm, ta quan sát kỹ Tiểu Húc một chút, phát hiện tiểu tử này sắc mặt có chút tái nhợt, còn có chính là trong cặp mắt hiện đầy đỏ đỏ tơ máu. Lúc nói chuyện, còn có nồng đậm miệng thối vị, toàn bộ trên người tựa hồ cũng tản ra một cỗ kỳ quái mùi thối. Đêm qua mơ hồ cũng có thể nghe được một chút, nhưng là không có hôm nay rõ ràng. Tiểu Húc nhìn ta, nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ quái. Liền hỏi, Tiểu Cửu, người lão như thế nhìn ta làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Ta lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tiểu Húc, người cùng ta như nói thật nói. Người gần nhất đắc tội cái gì người kỳ quái không có? Tiểu Húc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ta chính là một học sinh, cả ngày ngốc trong trường học, có thể đắc tội người nào a? Vậy ngươi có hay không cảm thấy gần đây thân thể nơi nào có chút không thoải mái? Ta hỏi lần nữa, Tiểu Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, gần nhất có chút táo bón, lão cảm giác kéo không ra phân đến, còn có chính là cảm giác trong bụng có cái gì tại lăn qua lăn lại. Hơn nữa còn béo một chút, giống như liền không có cái gì. Cái này hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì à. Nghe Tiểu Húc kiểu nói này, ta lại cẩn thận chu đáo một chút Tiểu Húc, càng xem càng là lạ. Tiểu Húc vốn là rất gầy, bây giờ nhìn lấy béo một chút, cũng không phải thật béo, mà là có chút sưng vù. Sau đó, ta lại xốc lên quần áo của hắn, nhìn bụng của hắn một chút, bụng của hắn phình lên, giống như là một cái thổi lên bóng da, rõ ràng nhìn xem liền không bình thường. Ta dựa vào, đây rốt cuộc làm sao rồi? Chợt, ta đứng lên, trong phòng dạo bước, trầm ngâm trong chốc lát về sau. Ta liền cùng Tiểu Húc nói ra. Tiểu Húc, ta một hồi tìm người qua tới giúp ngươi nhìn một cái trên người ngươi tình huống. Ngươi khả năng thật ra một vài vấn đề. Tiểu Húc lấy làm kinh hãi. Vội nói, Tiểu Cửu, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ta có thể ra vấn đề gì? Ta cũng không biết, chờ tìm người tới xem một chút. Có lẽ có thể có chút mặt mày. Ngươi nghe ta, chúng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ. Ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi chính là. Ta nghiêm mặt nói, Tiểu Húc gặp ta nói trịnh trọng, là xong nhẹ gật đầu. Đồng ý, hắn cũng là có chút sợ. Sau đó, ta lấy ra điện thoại, liền thông qua một điện thoại. Điện thoại này là cho Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Chiến Phong đánh. Hắn thường xuyên xử lý các loại quỷ dị ly kỳ vụ án. Ta nghĩ Tiểu Húc trên người tình huống, hắn hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lý Chiến Phong đi lên liền có chút âm dương quái khí cùng ta nói ra. Ai u, Cửu Âm đại ca, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh a, ngạch. Xem ra tiểu tử này là giận ta. Lần trước gia gia của ta không cho ta tham dự hạn mẫu tử bạt sự tình. Để Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân chuyên môn nhìn ta. Kết quả ta vẫn là từ bọn hắn dưới tay cho chạy trốn. Mấu chốt là trốn thời điểm ra đi. Còn cho bọn hắn tới một chiêu ma phí hóa linh tán. Đem bọn hắn cho say ngất. Lúc này mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu.